Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả gò má cũng hốc hác đi vài phần. Thế nhưng lúc này, nàng nào còn tâm trí chăm sóc bản thân. Nàng vừa nhận được thư tay của phụ thân, trong thư kể rõ tình cảnh khó khăn của thái tử nơi triều đình. Khi đọc đến câu chữ hoàng đế đã có ý phế chữ, nàng kinh hãi đến mức đánh rơi cả phong thư đang cầm trên tay xuống đất. Tỳ nữ vội vàng đỡ thái tử Phi, cúi xuống nhặt phong thư, an ủi, nương nương, người phải giữ gìn sức khỏe ạ. Nàng liếc nhìn bụng thái tử Phi đang nhô cao, dù không vì mình, nương nương cũng phải nghĩ cho tiểu lang quân trong bụng chứ à. Thái tử Phi xoa bụng, áp lên, cảm nhận được thai động khiến nàng an tâm phần nào, nhưng giữa mày vẫn là một mảng u sầu. Nếu thái tử thật sự, vạn nhất thái tử bị phế, nếu còn được ở lại Trường An thì còn may mắn, nhưng nếu bị đày đi nơi xa xôi, đứa trẻ trong bụng làm sao chịu nổi dọc đường sóc này. Nghĩ đến con, nàng bỗng nhìn quanh, vội hỏi, Huyền Nhi đâu? Nhìn chủ nhân vẻ mặt lo lắng, tỳ nữ không khỏi xót xa, vội đáp, giờ này lang quân chắc đang ở trong vườn chơi à, nếu nương nương muốn gặp lang quân, nô tỳ sẽ đi tìm. Nghe tỳ nữ nói, lòng thái tử Phi yên ổn đôi chút, nhưng lại dâng lên nỗi buồn thương. Đông cung đã lung lay sắp đổ, mà con trai vẫn còn thơ dại, nếu một ngày hoàng đế thật sự phế thái tử, gia đình họ sẽ ra sao? Nhìn thái tử Phi sắp khóc, tỳ nữ nhẹ giọng nói, nương nương hãy đi nghỉ ngơi à. Trong lòng nàng dâng lên chút thương cảm, cao quý như thái tử Phi mà cũng có ngày lo lắng cho số phận. Nhưng rồi nàng lại lo cho chính mình, nếu thái tử thật sự thất thế, những nô tỳ như họ liệu có bị liên lụy? Lý Văn có vẻ do dự, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, gần như xoắn thành một nút thắt. Tôn Quang ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm không rời mắt. Lý Văn liếc nhìn Tôn Quang, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt nặng nề. Tôn Quang sốt ruột, nói nhanh, thái tử, tình thế bây giờ huynh cũng thấy rồi, cả triều văn võ còn ai không biết hoàng đế muốn đổi chữ chứ? Tay Lý Văn nắm chặt, vẻ mặt vẫn phân vân. Ta không tin Trạch gia sẽ vì chuyện của Hạ Quy Chân mà phế ta. Hạ Quy Chân là do ta tiến cử vào cung, nhưng ta tuyệt đối không có ý định đầu độc Trạch gia. Năm xưa khi tìm được Hạ Quy Chân, Lý Văn còn phái người điều tra kỹ càng lai lịch, không thấy gì bất thường. Hơn nữa hoàng đế một thời sủng ái Hạ Quy Chân, nói là đan dược của Hạ Quy Chân khiến hoàng đế ho ra máu. Lý Văn không tin, Tôn Quang tức giận lắc đầu, chỉ thấy thái tử không hiểu lẽ phải. Điện hạ, một lần hai lần rồi, sao huynh vẫn không hiểu? Lần trước Tín Vương bị ám sát căn bản không liên quan đến huynh, nhưng hoàng đế vẫn xử lý thuộc hạ của Đông Cung đó thôi. Lòng thánh ý khó lường, lại có kẻ ở giữa rèm pha ly gián. Vài lần như vậy, hoàng đế làm sao có thể không mảy may dao động? Nếu người thật sự tin tưởng huynh, tại sao không triệu huynh vào cung hỏi cho rõ ràng, cũng coi như giải trừ nghi ngờ, tại sao lại để mặc lời đồn đại lan khắp kinh thành? Lý Văn há miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác lại biểu đệ. Hắn ngày thường tuy kiêu ngạo, nhưng bảo hắn làm chuyện mưu phản bức cung, hắn lại không dám. Thấy biểu huynh rụt rè như vậy, Tôn Quang bất chấp lễ nghĩa, nắm chặt cổ tay Lý Văn, quát khẽ, biểu huynh quên chuyện của Tiết Vương rồi sao? Lý Văn bỗng rùng mình, nếu mình bị phế truất rồi bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó, liệu có kẻ nào đó âm thầm gtct mình, rồi chết thảm trên đường quan đạo, giống như năm xưa hắn lặng lẽ trừ khử Tiết Vương hay không? Điện hạ hãy nghĩ đến Huyền Nhi, nghĩ đến Thái tử Phi, còn có đứa con chưa chào đời trong bụng nàng ấy. Chẳng lẽ huynh nhẫn tâm nhìn họ cùng huynh bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy sao? Nhắc đến con trai, vẻ mặt Lý Văn càng thêm rối rắm. Lý Huyền vốn là hoàng trưởng tôn tôn quý nhất, nhưng nếu hắn sa cơ lỡ vận, thì đời Lý Huyền e rằng cũng tiêu tan. Thấy Lý Văn đã có vẻ lung lay, Tôn Quang nhớ lời phụ thân dặn dò, bèn kiên nhẫn khuyên giải. Thật ra lần này xảy ra nạn châu chấu, là ông trời đang giúp thái tử điện hạ đấy. Nếu không có nạn châu chấu, hoàng đế có lẽ đã hạ chỉ phế huynh rồi. Ý tứ câu này Lý Văn hiểu rõ. Hắn cũng biết có vài đại thần nhiều lần dâng sớ, hết lòng bảo vệ Đông Cung, để cầu mong quốc gia thái bình. Tôn Quang hạ giọng, nếu là trước đây thì chưa có lý do chính đáng. Nhưng nay Hà Nam, Hà Bắc các đạo nạn châu chấu nghiêm trọng, sắp lan đến Long Hữu đạo rồi. Biết đâu là do hoàng đế trị vì không tốt, ông trời mới giáng xuống tai ương. Nếu mình cứ tiếp tục ngồi chờ chết, kết cục chưa chắc đã tốt hơn Tiết Vương. Lý Văn mím môi, im lặng suy nghĩ, do dự. Phụ thân ta từng là Tiêu Kỵ đại tướng quân. Hai, các tướng quân và trung lang tướng của Tả Tiêu Kỵ đều do phụ thân ta Y Sâu Ti Ba nhất thủ đề bạt một tay đề bạt. Bọn họ đều trung thành và sẵn sàng phò tá điện hạ. Chỉ cần điện hạ ra lệnh, Đại Minh cung dễ như trở bàn tay. Bốn mặt hoàng thành và trong ngoài cung thành đều có Tiêu Kỵ canh giữ. Nếu được họ giúp đỡ, khả năng thắng lợi lại càng lớn hơn. Lúc này thái tử không khỏi động lòng, những lo lắng ban đầu cũng vơi đi phần nào. Do dự hỏi lại, những người này đáng tin cậy sao? Nghe Lý Văn nói vậy, Tôn Quang biết hắn đã siêu lòng, vội gật đầu, đương nhiên là đáng tin cậy. Cậu nhìn Lý Văn, lại nói tiếp, điện hạ là thái tử, nếu hoàng đế bằng lòng thoái vị, huynh chính là thiên tử danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, điện hạ có thể tôn hoàng đế làm thái thượng hoàng, để người an hưởng tuổi già, tận hưởng niềm vui gia đình. Câu nói tôn hoàng đế làm thái thượng hoàng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn vơi đi không ít. Hắn chỉ muốn khuyên phụ thân truyền ngôi cho mình, chứ không phải muốn làm hại hoàng đế. Đến lúc đó, hắn sẽ xây dựng cung điện mới cho phụ thân, để người có thể tu thân dưỡng tính, an hưởng tuổi già. Cách chương.